Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, kèn lệnh. Chấn đán quân đoàn, ngoặc kép chấm than, nghe được đại khâm nhược tán. Đừng nói là Đô Ô Tư Lực, liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi trong mắt đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ chấn động, không nghi ngờ chút nào. Bọn họ cũng giống như Đô Ô Tư Lực, căn bản không có chú ý tới những thứ này. Đại Khâm Nhược Tán đem phản ứng của mọi người thu vào đáy mắt, cười không nói, cuộc chiến tranh này, hắn vật nhìn, vĩnh viễn muốn so với Đô Ô Tư Lực, Hỏa Thụ Quy Tàng bọn họ nhiều hơn. Cự thú dù chết, đại đường người mặc dù có cái kia loại đối phó cự thú vũ khí hạng nặng, nhưng cuộc chiến tranh này vẫn còn xa không tới lúc kết thúc. Ngả bố Mục Tư Lâm được xưng đại thực đế quốc từ trước tới nay mạnh mẽ nhất, lớn nhất dã tâm, cũng là chinh phục nhiều nhất đất nước Đông Phương Tổng Đốc. Hắn không thể không có bất kỳ kế hoạch, cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc cuộc chiến tranh này lấy phương thức này cứ như vậy kết thúc. Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt sáng như tuyết, lộ ra một loại nhìn rõ chân tơ kẽ tóc biểu hiện. Tựa hồ trong cuộc chiến tranh này, không có gì có thể tránh được hắn tính toán. Đây là chí tướng khí độ. Liền ngay cả nguyên lai đã chuẩn bị xoay người rời đi Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực, nghe được Đại Khâm Nhược Tán, cũng không khỏi dừng bước, xoay người về tới đồi núi đỉnh. Chỉ không quá một ngày nhiều thời giờ, liền ngay cả Đô Ô Tư Lực đều không có phát hiện. Hắn đã đối với cái này vị trí khôn dị quốc đại tướng sinh ra một loại sâu sắc tín nhiệm. Người đường to lớn xe nỏ tuy rằng nhìn lợi hại, nhưng chỉ có đối phó cự thú loại này loại cỡ lớn mục tiêu mới hữu dụng. Đối phó binh lính bình thường, trái lại giống máy bắn đá như thế. Tuy rằng khí thế lớn lao, nhưng là chân chính lực sát thương trái lại cực kỳ có hạn. Hơn nữa, mặc kệ chết rồi mấy con cự thú, ta tin tưởng, ngả bố sao cần phải cũng đã hoàn thành mục tiêu của hắn. Người đường phòng tuyến đã vì bọn họ hoàn toàn mở ra. Đại Khâm Nhược Tán êm tai nói, ung ung không vội, lời nói cử chỉ trong đó, tự có một loại sự tự tin mạnh mẽ. Hơn nữa, nếu như ta phán đoán không có sai, đại đường người cần phải chỉ có này hai chiếc cự nỏ. Có lẽ nhiều nhất cũng chính là ba chiếc, chắc chắn sẽ không nhiều hơn nữa. Hơn nữa còn là vội vàng lắp ráp, nếu không thì, đệ nhất con cự thú ra sân thời điểm, bọn họ liền cũng đã dùng tới. Vì lẽ đó, người đường nguy cơ lần này còn xa không có kết thúc. Trên gò đất mặt, yên tĩnh, Đô Ô Tư Lực, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi ba tên cao nhất đế quốc đại tướng đều là gương mặt kinh ngạc, hai chiếc, hoặc là ba chiếc cự nỏ. Nếu như đại đường tình cảnh thật sự như Đại Khâm Nhược Tán dự liệu, cái kia tình cảnh của bọn họ e sợ còn xa không có như vậy có thể xem rõ. Nếu như đúng là như vậy, đây chẳng phải là cự nỏ vừa hủy, bọn họ vẫn là một con đường chết. Đô Tùng Mãng Bố Chi không nhịn được nói, ha ha, ai nói không phải sao? Đại Khâm Nhược Tán cười khẽ, khóe miệng lộ ra một tia nải nhân tầm vị nụ cười. Giai đoạn thứ nhất chiến đấu đã kết thúc, nhưng cuộc chiến tranh này một tận đến giờ phút này mới chính thức đi vào nó sở hữu tiết tấu. Đại Khâm Nhược Tán sâu sắc biết, những trận chiến đấu tiếp theo e sợ có thể so với trước bất kỳ một hồi đều phải kịch liệt được nhiều. Xa xa, đại thực người trong trận doanh, không khí ngột ngạt nặng vô cùng, trước cự thú xuất chinh lúc hoan hô sớm đã biến mất không còn tăm tích. Đến lúc cuối cùng một đầu màu đen lợn rừng giống như cự thú, kẻ hủy diệt, ngã xuống đất chớp mắt. Rậm rạp chằng chịt 200.000 đại thực quân đội, hoàn toàn tĩnh mịch, lại không hề có một chút âm thanh phát sinh, mà ở đại quân phía sau, bầu không khí càng là ngột ngạt tới cực điểm. Tất cả đại thực tướng sĩ toàn bộ ánh mắt tập trung đến cái kia đạo lưng còng trên người ảnh trên người. Tuy là Mạch Tây Nhĩ thân là Halifa tâm phúc, lại là cự thú quân đoàn thống lĩnh, trong chớp mắt này, thừa nhận mọi người áp lực, cũng không khỏi nhục nhã khuôn mặt đỏ chót, khó coi không ngớt. Uổng hắn vừa lúc tới, dương dương tự đắc, hoàn toàn tự tin, tự nhận dựa vào mang tới cự thú quân đoàn liền có thể lấy hoàn toàn càn quét Ta La thành dị giáo đồ. Thế nhưng kết quả ba đầu mạnh mẽ như vậy cự thú, liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ, chết ở đối diện trên chiến trường. Mạch Tây Nhĩ mặt đi đâu treo được. Trọng yếu hơn chính là Mạch Tây Nhĩ cùng cự thú quân đoàn đại biểu là Halifa, là đại thực đế quốc sức mạnh mạnh mẽ nhất một trong. Kết quả như thế, không thể nghi ngờ để toàn bộ đế quốc cùng Halifa hết thảy đều trên mặt vô quang. Đây là bất ngờ, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Các ngươi cho trong tình báo của ta, căn bản không có nói tới đối phương có loại này cự nỏ. Chuyện như vậy, trước đây xưa nay chưa từng xảy ra quá. Mạch Tây Nhĩ rốt cục không nhịn được cạnh tranh phân rõ nói. Chu Vi, mọi người không nói gì. Thế nhưng cái kia từng đôi ánh mắt đã đủ để chứng minh vấn đề. Đại thực là chiến đấu quốc gia, là chinh phục quốc gia. Cao quý nhất vẫn còn đúng là sức mạnh to lớn. Nếu như không có cường đại, làm người chiết phục sức mạnh, coi như là Halifa tâm phúc cũng giống vậy vô dụng. Mạch Tây Nhĩ nếu như có thể chinh phục đối thủ, phá hốt tòa kia pháo đài, như vậy thì coi như hắn là cái người gù. Mọi người cũng giống vậy tôn kính hắn. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn làm hỏng, đủ rồi. Ngả bố Mục Tư Lâm cuối cùng mở miệng, toàn bộ đại quân, e sợ cũng chỉ có hắn cùng Tề Á Đức hai người. Cũng không có có trách nhiệm Mạch Tây Nhĩ. Hai người ánh mắt lướt qua phía trước đại quân, vẫn ngắm nhìn đối diện. Cuộc chiến đấu này cũng không phải là Mạch Tây Nhĩ lỗi. Hơn nữa, cứ việc cự thú đã tử vong, thế nhưng Mạch Tây Nhĩ đã giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu, mở ra đại đường phòng tuyến. Hiện tại đến phiên chúng ta tấn công. Câu cuối cùng, ngả bố Mục Tư Lâm trong mắt xẹt qua một vệt kinh người hàn mang. Ánh mắt của hắn xẹt qua tầng tầng không gian, nhìn xa xa người đạo trưởng kia dáng dấp phòng tuyến thép. Một chút liền khóa chặt ở cái kia đoạn thật dài, hơn 1000 trượng dài tường thành, chỗ hổng trên. Truyền lệnh xuống, đại quân chuẩn bị, mặt khác, để cuối cùng một con quân đoàn chuẩn bị tiến công đi. Ô, một tiếng thật dài kèn lệnh, cao vút vang dội, đột nhiên từ đại thực người quân trong trận truyền ra, vang vọng toàn bộ vùng phía tây chiến trường. Đây là cái gì? Xa xa, còn đang xử lý chiến hậu công việc đại đường viện quân nghe được trận này tiếng kèn lệnh, dồn dập giật mình ngẩng đầu lên, nhìn về đối diện, trải qua hai đợt chiến tranh, hiện tại mặc kệ đại thực người bên kia xảy ra chuyện gì, nhất cử nhất động, bất kỳ biến hóa nào đều sẽ hấp dẫn toàn bộ đại quân chú ý. Hơn nữa mọi người kinh ngạc còn không chỉ là cái này. Cùng đại thực giao chiến lâu như vậy, mọi người nghe được vẫn luôn là chiến tiếng trống. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đại thực trong trận doanh truyền ra bất kỳ cái gì tiếng kèn lệnh. Mà cũng trong lúc đó, cao to hùng vĩ Ta La thành trước, bốn vị đại đường cao cấp nhất đại tướng tụ tập cùng nhau, tương tự cũng bị đại thực người trong trận doanh truyền ra tiếng kèn lệnh hấp dẫn. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đại thực người nhanh như vậy liền lại muốn khởi xướng tấn công? Trình Thiên Lý xoay đầu nhìn xa xa đạo, trong ánh mắt một mảnh kinh ngạc. Không biết, đại thực người rất ít sử dụng kèn lệnh, ta có một loại cảm giác không ổn. Lần này e sợ so với cự thú quân đoàn khó đối phó hơn. Cao Tiên Chi đứng ở Quá Hoang Thiên Thần trên vai trái, nhìn phía xa cấp tốc tụ tập kết, tạo thành từng cái phương trận, bầu không khí một mảnh túc sát đại thực quân đội, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, ngả bố Mục Tư Lâm chuẩn bị tự mình tấn công. Vừa lúc đó, một cái thanh âm bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ sóng lớn, nháy mắt vang lên bên tai mọi người. Một sát na, tất cả ánh mắt dồn dập nhìn lại, rơi vào cái kia đạo tuổi trẻ, gầy gò bóng người trên người. Vương Sung, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, còn có phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm. Vì lẽ đó người dồn dập xoay đầu nhìn khoảng cách đó không xa Vương Sung. Từng cái biểu hiện nghi hoặc, kinh ngạc không ngớt, ngả bố Mục Tư Lâm đã đạt thành mục đích của hắn. Thực lực của chúng ta đã suy yếu, trọng yếu hơn chính là, hắn đã đụng vỡ phòng tuyến của chúng ta. Câu nói sau cùng, Vương Sung nghiêng đầu lại, nhìn phía điều thứ nhất phòng tuyến thép trên. Một đoạn kia thật dài chỗ hổng, không cần Vương Sung mệnh lệnh, tất cả thợ thủ công tổ ở đạo thứ nhất phòng tuyến thép bị phá hư chớp mắt đã bắt đầu hành động. Thật dài chỗ lỗ hổng, khói đặc cuồn cuộn, hàng trăm hàng ngàn lò lửa phun ra hỏa diễm, lít nhà lít nhít, đếm không hết thợ thủ công đang ở nơi đó tu bổ. Thế nhưng hiệu quả phi thường chậm chậm. Cái kia đầu hà mã trạng cự thú không ngừng phá hủy cái kia chút sắt thép chi tường, đưa chúng nó ném liềng xiềng, đâu đâu cũng có, trọng yếu hơn chính là nó hoàn toàn cải biến địa hình nơi đó. Sắt thép chi tường dễ dàng chữa trị, thế nhưng nhánh linh phá toái trong đất địa hình lại không có như vậy dễ dàng chữa trị. Chí ít đây không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Ta La Thành trước một hồi yên tĩnh lại, nhìn cái kia đoạn thật dài chỗ hổng, mấy vị đứng đầu nhất đại đường tướng xoáy nháy mắt trầm mặc, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, nhà rột còn gặp mưa, hai vòng cự thú công kích, đại đường cũng đã chết trận hơn một vạn người, phòng tuyến phá nát, liền ngay cả Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, thậm chí bao gồm Vương Sung ở bên trong. Đều tiêu hao khá nhiều tinh thần, thể lực cùng cương khí. Tất cả mọi người còn không có từ trong chiến tranh thở được một hơi. Nếu như ngả bố Mục Tư Lâm lại vào lúc này phát động 200.000 đại quân tiến công, đồng thời tự mình ra tay, đây đối với mọi người mà nói, tuyệt đối là một tin dữ. Mà lúc này đây, duy nhất còn có thể duy trì trấn định, cũng chỉ có Vương Sung. Chỉ là hắn trong nội tâm sóng lớn so với bất cứ người nào đều phải cường liệt hơn. Cái kia trận kèn lệnh là trận đán quân đoàn sao? Vương Sung nhìn đối diện tiếng kèn lệnh truyền ra địa phương, trong lòng một mảnh chập trùng. Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý bọn họ cũng không có nghe được. Thế nhưng Vương Sung nhưng ở đằng kia tiếng kèn lệnh vang lên chớp mắt, phân biệt ra một vài thứ. Đó là trấn đán quân đoàn kèn lệnh. Đại thực người là không sử dụng kèn lệnh. Ở toàn bộ đại thực đế quốc, chỉ có một nhánh đặc thù quân đoàn mới sử dụng loại này đặc thù kèn lệnh. Trấn đán quân đoàn cuối cùng cũng bắt đầu sao? Vương Sung trong lòng tự lẩm bẩm. Đời trước Vương Sung từ không có tham gia quá Ta La cuộc chiến, nhưng là tất cả liên quan với trận chiến này chi tiết nhỏ, Vương Sung toàn bộ quen nát ở ngực. Trấn đán quân đoàn chính là ở cái này chiến trường rung động tất cả mọi người sức mạnh to lớn. Đó cũng không phải Vương Sung lần thứ nhất tiếp xúc nguồn sức mạnh này. Ở Tây Nam trận chiến thời điểm, bọn họ liền đã từng xuất hiện 6, 7 mét, thậm chí hơn 10 thước to lớn thân cao, cho Vương Sung bộ đội tạo thành quá tổn thương to lớn. Vào lúc ấy, bọn họ vẫn chỉ là gọi là người khổng lồ quân đoàn. Thế nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, lần này xuất hiện sức mạnh, đã cùng lần trước tuyệt nhiên bất đồng. Lần này là chân chính trấn đán quân đoàn. Một con cuồng bạo, hủy diệt đáng sợ quân đoàn. Năm đó An Tây Đô Hộ Quân chính là ở chi này trấn đán quân đoàn xuất hiện thời điểm, triệt để tan vỡ, mà trong truyền thuyết, đại thực người triệu hoán, mệnh lệnh chi này trấn đán quân đoàn, chính là một con đặc thù, to lớn hoàng kim kèn lệnh,